Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 432, chương 428, bản nguyên dung hợp. Theo Gravity, trọng lực càng phát ra nặng nề, màu đen Necrozma căn bản chống cự không được cường đại như vậy Gravity. Trọng lực đột nhiên rơi vào trong biển, mà nó giảm xuống vị trí. Vừa lúc là vừa rồi màu vàng Necrozma đập nện đi ra hố sâu chỗ. Một chân đạp ở đáy biển, cái chân còn lại bước vào hố sâu. Độ cao trong nháy mắt chênh lệch, để màu đen Necrozma trọng tâm bất ổn, đột nhiên ngã về phía sau. Hoa lạp, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt từ trong nước biển bắn mạnh mà ra. Mà ở giữa không trung đột nhiên xuất hiện Mewtwo cùng Charizard, hai cái Pokemon. Trong nháy mắt song trọng tiến hóa, Yifun cùng Yimộng tăng cường công kích chuyển vận. Hai phát đạn năng lượng cơ hồ là dán mặt hung hăng bảo tạc tại màu đen Necrozma não hạch chỗ. Oanh, oanh, hai phát bạo tạc trong nháy mắt sinh ra. Mewtwo tranh thủ thời gian giữ chặt Charizard. Trong nháy mắt di động chuyển rời đến Rasaku bên người. Sau đó Rasaku phục tại Charizard trên lưng. Charizard hai cánh trong nháy mắt tăng vọt hơn hai lần. Hai cánh đột nhiên một cái. Charizard mang theo Rasaku phóng lên tận trời. Mà Mewtwo cũng là teleport. Di động trong nháy mắt. Đuổi theo sát. Mà xuống một giây. Một đạo tráng kiện laser trong nháy mắt bộc phát. Hướng phía Rasaku bọn hắn vừa rồi vị trí đánh tới, nhưng đã sớm rời đi tại chỗ Rasaku bọn hắn. Tự nhiên là không bị thương chút nào tránh né màu đen Necrozma công kích. Kéo dài khoảng cách về sau, làn bọn hắn cũng là ngồi Rasaku Pokemon, hướng phía chiến trường bay tới. Trước tiên, tất cả Pokemon hội tụ lực lượng. Từng cái cường lực kỹ năng hướng phía màu đen Necrozma mãnh liệt mà đi. Oanh, oanh, oanh, chấm ngoặc kép, đông đảo công kích trong nháy mắt đánh vào còn không có kịp phản ứng màu đen Necrozma trên thân. Trong lúc nhất thời ánh lửa nổi lên bốn phía, rất nhiều máu sắc nước biển bị tạc mạn thiên phi vũ. Các Pokemon càng vốn không dám có chỗ giữ lại, kỹ năng liều mạng ném ra. Không dám có một lát dừng lại, nhưng là dần dần, một vòng sáng ngời từ bạo tạc bên trong dâng lên, một cái từ tia sáng bao khỏa to lớn quang kén chậm rãi dâng lên. Đông đảo Pokemon công kích đánh vào quang kén phía trên, căn bản không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Bay múa ở trên không Charizard cùng Mewtwo hai cái trong nháy mắt kịp phản ứng. Bản nguyên chi lực phun trào. Thiêu đốt chi hỏa cùng phá hư niệm có thể tại Charizard cùng Mewtwo giữa hai tay hội tụ. Không ngừng áp xúc, liều mạng, Rasaku lặng lẽ nghĩ đến. Hai tay lập tức mà lên. Charizard thiêu đốt bản nguyên hình thành ngọn lửa cùng Mewtwo phá hư bản nguyên hình thành sai bâu. Niệm lực, cầu chậm rãi tới gần, dường như phát giác được sắp mà đến đối bính. Hai cỗ năng lượng. Bỗng nhiên chấn động kịch liệt, ngọn lửa điên cuồng toán loạn, nóng bỏng nhiệt độ, cấp tốc lên cao, sai bâu, niệm lực, cầu cũng là càng không ngừng lay động, nguyên bản mượt mà hình cầu cũng là biến thành bất quy tắc. Hắn đây là muốn làm gì? Nhìn qua Charizard cùng Mewtwo cái kia cổ quái cử chỉ, đang chỉ huy Pokemon công kích lan đám người nhất thời sững sờ. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt, gia hỏa này vậy mà muốn đem hai loại bản nguyên dung hợp lại cùng nhau. Không hổ là uy tín lâu năm thần thú, Hồ Ô Tại hơi suy nghĩ một chút về sau. Chính là minh bạch Charizard cùng Mewtwo mục đích, lập tức một mặt kinh ngạc, bọn chúng điên rồi, khác biệt bản nguyên vậy mà muốn dung hợp lại cùng nhau. Bọn chúng không sợ bị bản nguyên phản phệ sao? Thân là uy tín lâu năm thần thú, Ho-Oh tự nhiên là cực kỳ rõ ràng bản nguyên ở giữa chống cự cùng bất tương dung tính. Muốn đem hai loại bản nguyên thành công dung hợp lại cùng nhau. Loại kia độ khó, cơ hồ là khó có thể tưởng tượng, chính là liền chính Hô Ô đều là không dám khẳng định chính mình có cái kia năng lực. Đương nhiên, Hô Ô cũng chưa từng thử qua, dù sao trên thế giới này cũng không phải là tất cả thần thú đều có Charizard cùng Mewtwo loại kia liều mạng không sợ chết. Chơi liều, bản nguyên phản phệ, đối với thần thú tới nói, là kinh khủng nhất đồ vật. Huống chi hai cái này bản nguyên còn không phải cái gì ôn hòa bản nguyên. Một cái thiêu đốt, một cái phá hư, muốn đem bọn chúng dung hợp. Quả thực là tự tìm đường chết a. Trắng lam hai màu bản nguyên càng ngày càng gần, một cỗ hung mãnh gợn sóng năng lượng cũng là không ngừng từ giữa hai bên bạo dũng mà ra. Ngẫu nhiên một chút lẻ tẻ năng lượng thoát ra, lẫn nhau đụng chạm ở giữa, bộc phát ra một trận tựa như sấm rền tiếng vang. Làm cho trên chiến trường tất cả mọi người cùng Pokemon đều là có chút ngạc nhiên. Charizard cùng Mewtwo hai cái sắc mặt yên lặng nhìn qua hai loại năng lượng biến hóa. Hơi yên lặng trong nháy mắt, chợt hai tay đột nhiên trùng điệp đối với vỗ xuống đi. Phanh, hai màu bản nguyên lực lượng bị hung hăng đập vào cùng một chỗ. Từng đạo tiếng sấm rền vang, không ngừng mà từ Charizard cùng Mewtwo hai cái trong lòng bàn tay truyền ra. Sau đó Rasaku đột nhiên nhảy ra, hai tay có chút xoa động, ràng buộc chi lực như thiểm điện khuếch tán ra thể, chợt bao vây lấy hai đoàn bản nguyên chi lực, lợi dụng ràng buộc chi lực bao dung tính. Rasaku đem ràng buộc chi lực làm hai loại bản nguyên ở giữa cầu nối, từ đó để hai loại bản nguyên trao đổi lẫn nhau liên hệ. Nhưng là hậu quả của việc làm như vậy cũng là rất nghiêm trọng. Từ trên thân Rasaku thỉnh thoảng như là đốt pháo nổ tung vòi máu. Liền biết hậu quả của việc làm như vậy. Sunnier thấy thế, trực tiếp đem sinh mệnh lĩnh vực mở ra, bao trùm Rasaku, trợ giúp Rasaku nhục thể nhanh chóng chữa trị. Bất quá không phải như vậy. Đoán chừng Rasaku chính mình liền đem chính mình cho đùa chơi chết. Theo Rasaku hai tay xoa động tốc độ càng lúc càng nhanh. Quang mang nhàn nhạt, đột nhiên cũng là thuận tiếng sấm rền, từ ba nơi lòng bàn tay khuếch tán mà ra. Sau một lát, tiếng sấm rền im bặt mà dừng. Rasaku nhẹ thở ra một hơi, kề sát song trường dần dần buông ra. Xanh trắng lưỡng sắc quang mang, đột nhiên từ trong lòng bàn tay quang mang đại thịnh. Đại thịnh ánh sáng dần dần yếu bớt. Rất nhiều người cùng Pokemon ánh mắt vội vàng quét tới, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua cái kia lơ lửng tại Charizard cùng Mewtwo giữa song trường, chậm rãi thiêu đốt một đóa ngọn lửa phía trên, tốt khổng lồ táo bạo năng lượng, đem phá hư cùng thiêu đốt bản nguyên lẫn nhau dung hợp, lấy bọn chúng giữa lẫn nhau đối lập tính mà sinh ra cực kỳ to lớn bạo tạc lực. Gia hỏa này lại có thể làm đến bước này, làm uy tín lâu năm thần thú, Ho-Oh cũng hết sức rõ ràng, đem hai loại bản nguyên dung hợp lại cùng nhau, có thể bộc phát ra cực kỳ năng lượng khổng lồ. Thế nhưng là, muốn đem hai loại bản nguyên dung hợp, đồng thời làm cho nó nghe theo mệnh lệnh mà bạo tạc, vậy liền nhất định phải khống chế hai cỗ bản nguyên duy trì tại một cái cân bằng tuyến phía trên. Sự cân bằng này tuyến rất khó trưởng khống, mà một khi có phương nào bản nguyên phá vỡ cân bằng. Như vậy hai loại bản nguyên, tại còn chưa bắn ra ngoài, chính là sẽ dẫn đầu bạo tạc. Như vậy, không chỉ có đối thủ không bị thương đến, ngược lại là đem chính mình làm thành trọng thương. Được không bù mất, Ho-Oh cũng không biết bằng chính nó năng lực có thể hay không đem hai loại bản nguyên hoàn mỹ dung hợp, bởi vì nó cũng chưa từng thử qua. Bất quá dựa theo hắn nhiều năm như vậy kinh nghiệm đến xem, loại dung hợp này độ khó tuyệt đối sẽ muốn đại bộ phận thần thú mệnh. Nhưng mà phía trên nhân loại kia tựa hồ lại là dung hợp bản nguyên nơi mấu chốt, hắn đem cái này cực kỳ nguy hiểm dung hợp cho an ổn vượt qua được, cái này làm sao không làm cho Ho-Oh cảm thấy ngạc nhiên. Bất quá nghĩ đến hai loại bản nguyên dung hợp lẫn nhau sau sinh ra bảo tạc tính chất tổn thương. Hồ ô con mắt đột nhiên sáng lên, sau đó kêu lớn, toàn lực công kích đừng có ngừng. Nhất định phải cho bọn hắn sáng tạo điều kiện a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.